Hai giới đầu cơ thương, chương 97, dị giới đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Elijah ở hiện đại mấy ngày lại về tới dị giới. Sở Phong từ bên trong xe Việt dã đi ra. Sở Phong lần này lại đây là chạy xe Việt dã mới mua lại đây. Xe máy chạy dễ nhưng luận về thoải mái vẫn là ô tô càng tốt hơn. Mắt thấy gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, chạy xe máy gió thổi trên mặt quát mặt đau, Sở Phong liền mang chiếc ô tô lại đây. Sở Phong xe vừa rơi xuống đất, chung quanh nguyên bản bận rộn cao sơn tộc tộc nhân đều ngừng lại nghỉ chân ngóng nhìn. Xe Việt dã khí phái vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trùy Thạch bảo đại gia nhanh chóng làm việc không cần lười biếng, chính mình lại nhịn không được nhìn chằm chằm xe ô tô của Sở Phong. Sở Phong từ ô tô ra tới đột nhiên dùng mình. Sở Phong cau mày có chút nghi hoặc nói, mấy ngày không trở về nơi này liền lạnh lên sao? Gió lạnh vừa thổi, Sở Phong tức khắc cảm giác được một cổ dày đặc hàn ý. Elijah cau mày nói, hiện tại là cuối mùa thu. Sở Phong hướng tới Elijah nhìn thoáng qua, nói, người không lạnh sao? Elijah nhàn nhạt nói, vốn là có chút lạnh, dùng xương xám bao phủ toàn thân thì tốt rồi. Sở Phong thầm nghĩ, Elijah năng lực thật đúng là dùng tốt a, vừa có thể sử dụng với chiến đấu, lại có thể cảm ứng cảm xúc của người khác, cư nhiên còn có tác dụng điều tiết độ ấm, khó trách đối phương đối với tủ lạnh nhớ mãi không quên, đối với điều hòa nhiệt tình liền không cao như vậy. Sở Phong ở trong gió đứng một hồi, thật ra thói quen nơi này độ ấm. Sở Phong nghĩ thầm, hắn thể chất vẫn là đã đề cao hơn rất nhiều, nếu là thay đổi từ trước hắn chỉ sợ đã sớm bị đông lạnh run bần bật. Cứ rèn luyện như vậy, ngày mùa đông mặc một cái áo sơ mi hắn đại khái cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lão đại, ngài đã trở lại a? Trùy Thạch đi tới nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, gần nhất thời tiết lạnh hơn không ít a? Trùy Thạch gật gật đầu, nói, hôm trước ngài không ở, một hồi gió lạnh đem thụ quát đổ không ít, thời tiết liền lạnh hơn rất nhiều. Sở Phong cau mày, nói, dòng nước lạnh sao? Trùy Thạch nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, cái gì dòng nước lạnh? Sở Phong thầm nghĩ, Trùy Thạch gia hỏa này không hiểu dòng nước lạnh ý tứ sao? Sở Phong vẫy vẫy tay, nói, không nói cái này, thời tiết lạnh nhiều như vậy có phải có chút ảnh hưởng công tác hay không? Trùy Thạch vỗ vỗ ngực không thèm để ý nói, lúc này mới nào đến ngày nào a, hiện tại còn không tính lạnh, lại nói có quần áo dày đâu, sẽ không ảnh hưởng công trình. Trùy Thạch thầm nghĩ, năm rồi loại thời điểm này sợ nhất không phải lạnh, mà là sợ đói, năm nay tình huống sẽ không xong như vậy. Sở Phong cười cười, nói, chậm một chút cũng không sao. Trùy Thạch cười cười, nói, thức ăn sung túc đại gia sẽ không lười biếng. Sở Phong nhìn một vòng, nói, đây là đang xây tường sao? Trùy Thạch gật gật đầu, nói, là Karan ý tứ. Karan nói năm nay mùa đông khả năng sẽ có thú triều, trước đem tường thành dựng lên, lâu đài đến lúc đó trụ người nói cũng an toàn hơn vài phần. Sở Phong gật gật đầu, nói, suy xét có đạo lý, liền dựa theo hắn ý tứ đi. Dù sao hắn muốn trụ phòng ở đã kiến hảo, phòng ở khác chậm rãi xây cũng không quan hệ. Ngươi tìm vài người giúp ta đem đồ vật trên xe dỡ xuống đây đi. Sở Phong nói. Trùy Thạch gật gật đầu, nói, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đã chuẩn bị chính thức chuyển đến cung điện khu định cư, còn nhờ người dọn ra một cái kho hàng, nếu đã có kho hàng thì phải để một ít đồ vật vào bên trong, nếu không liền hữu danh vô thực. Sở Phong mang theo không ít thức ăn lại đây, mấy tộc nhân cao sơn tộc phụ trách khuân vác đồ vật dọn từng dương đồ ăn vặt chân đều có chút phiêu. Lão đại, ngài cũng thật lợi hại a, lại mang theo nhiều thức ăn như vậy lại đây. Thạch Lực khen tặng nói. Gia đại nghiệp đại, người ăn cơm nhiều a, cao sơn tộc lượng cơm ăn không thể khinh thường, đổi người khác chỉ sợ thật đúng là không nhất định nuôi nổi. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, chờ đến sang năm liền không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng a, hắn mang cho tư tế đại nhân rất nhiều loại hạt giống lại đây, năm nay lại đây thời điểm có chút chậm, rất nhiều loại cây trồng thời điểm tốt trồng khí hậu đã không thích hợp, chờ đến sang năm đầu xuân rất nhiều loại hạt giống đều có thể diện tích lớn gieo trồng. Elijah mang theo thực đơn lại đây cũng không có tàng tư, tặng một phần cho Thu La Hiến Tế. Thu La Hiến Tế đối với các loại đồ ăn trong thực đơn đều cảm thấy rất hứng thú, vẫn luôn chờ mong đem các loại nguyên liệu nấu ăn trên thực đơn trồng ra. Lấy Thu La Hiến Tế năng lực, Nguyệt Nha thôn xóm sang năm hẳn là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề lương thực, thậm chí thỏa mãn cao sơn tộc cùng tộc người lùn nhu cầu cũng không phải không có khả năng. Sở Phong cùng Elijah nói chuyện, phi ưng từ trên trời giáng xuống. Elijah nhìn phi ưng đang vội vã có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Phi ưng cau mày, nói. Thôn xóm có hai tên nhân tộc xâm nhập. Elijah cau mày, nói. làm sao sẽ, Nguyệt Nha thôn xóm vị trí vẫn rất là bí ẩn, không có người dẫn đường hẳn là rất khó bị phát hiện. Phi Ưng gãi gãi đầu, nói, không biết phải xử lý như thế nào đâu, nếu thay đổi ngày thường trong thôn chỉ sợ đại đa số người đều sẽ chủ trương gờ yêu ta ết chết, nhưng có Sở Phong vết xe đổ Phi Ưng lại cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Elijah nhíu nhíu mày, nói, hiện tại người thế nào? Phi Ưng có chút khó xử nói, nhốt lại đâu cũng không thể để hai người kia đi ra ngoài nói bậy. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, người cảm thấy đâu? Sở Phong chớp chớp mắt nói, làm gì hỏi ta à? Sở Phong có chút khó xử thầm nghĩ, thả tựa hồ không thích hợp, hắn mua lại đây nhân tộc là bị nô lệ hoàn giam cầm, sinh tử chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, hai nhân tộc xông tới kia liền không giống nhau, nếu là thả ra đi nói bậy còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Elijah chớp chớp mắt nói, ngươi là người a? Sở Phong mắt trợn trắng, nói, người trong thiên hạ nhiều như vậy. Elijah gật gật đầu, nói, cũng đúng a, người nhiều như vậy, có tốt cũng có xấu, không thể quơ đũa cả nắm. Elijah nhìn Sở Phong, nói, chúng ta trở về thôn xóm nhìn xem đi. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo. Elijah cười cười, nói, ngươi không phải muốn dạy ta lái xe sao? Ngươi trước dạy ta lái xe đi. Elijah phía trước đi hiện thế luôn là Sở Phong lái xe đã sớm muốn chính mình thượng thủ thử xem, chỉ là Sở Phong nói không có bằng lái xe chạy bị bắt sẽ rất phiền toái, Elijah mới đánh lui trống lớn. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo đi, hai tên nhân tộc kia nếu bị nhốt vậy nhốt lại đi, dù sao cũng không kém một chốc một lát này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu đài kiến trúc khu bên này có rất nhiều đất trống, luyện tập nơi sân vẫn là thực đủ. Elijah dưới sự chỉ dẫn của Sở Phong khởi động xe, đem xe chạy đi ra ngoài. Elijah tuy rằng chưa bao giờ tự mình lái xe bất quá Sở Phong lái xe thời điểm hắn đã cẩn thận quan sát qua rất nhiều lần, bởi vậy thượng thủ cực nhanh, một hồi là có thể nắm giữ lái xe kỹ xảo. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, có chút hưng phấn nói, ta có tính làm đã biết sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, xem như đi, ta đây có phải hay không có thể lái xe hồi bộ lạc? Elijah kích động nói, Sở Phong nhìn Elijah lấp lánh sáng lên hai tròng mắt cảm thấy đối phương như là tiểu hài tử vừa mới chơi được món đồ chơi tốt vội vã về nhà tìm người khoe ra một phen. Sở Phong gật gật đầu, nói, có thể, ngươi vừa mới học được lái xe vậy chạy chậm một chút. Elijah nghe được Sở Phong nói gật gật đầu chạy xe như bay đi ra ngoài. Cao Sơn tộc người nhìn theo xe Sở Phong rời đi một đám trợn mắt há hốc mồm. Mocha ngốc ngốc nhìn ô tô rời đi khó có thể tin nói, cục sắt kia biết chạy. Thạch Lực gật gật đầu, nói, ân, chạy lên thật nhanh a. Mocha nhìn Thạch Lực liếc mắt một cái nói, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Thạch Lực nghĩ nghĩ, nói, còn hảo đi, rốt cuộc Sở Phong thật sự quá thần kỳ, chuyện gì phát sinh trên người Sở Phong đều là bình thường. Mocha, Thạch Lực kỳ thật trong lòng cũng kinh ngạc thực, chỉ là biểu hiện không khoa trương bằng Mocha. Thạch Lực thầm nghĩ, hắn là người kiến thức rộng rãi, không thể giống Mocha gia hỏa mới đến này biểu hiện khoa trương như vậy. Elijah có chút hưng phấn lái xe, Sở Phong ngồi bên cạnh Elijah cảm giác Elijah chạy xe càng lúc càng nhanh. Elijah, chúng ta không gấp chậm rãi đi. Elijah nhàn nhạt nói, Phi Ưng ở đâu? Sở Phong nhíu nhíu mày, nói, Phi Ưng. Sở Phong từ cửa sổ xe ló đầu ra thấy được Phi Ưng bay ở trên không trung. Hắn đuổi theo chúng ta. Elijah nói, Sở Phong, bởi vì Phi Ưng đuổi theo bọn họ cho nên Elijah muốn cùng Phi Ưng tỉ thí tốc độ sao? Một người bay trên bầu trời, một người chạy trên mặt đất căn bản là không có gì có thể so được sao? Elijah xe tiến vào Nguyệt Nha thôn xóm liền dẫn tới mọi người nghỉ chân vây xem. Sợ phát sinh sự cố, Elijah thả chậm tốc độ, trong thôn mấy tiểu quỷ đuổi theo xe điên chạy, giống như một đám chạy theo hầu hạ dẫm phong hỏa luân. Sở Phong nhìn một đám tiểu quỷ chạy như bay mà đến, nghiêm túc đối với Elijah, nói. Chìa khóa xe nhớ rõ rút a, phía trước liền có người trộm lấy xe máy hắn chạy, làm không hảo sẽ có người muốn trộm ô tô hắn chạy. Elijah gật gật đầu, nói. Ta biết. Elijah từ trong xe đi ra. Tilly tràn đầy hâm mộ nói. Elijah, đây là ngươi nói xe có thể trên mặt đất chạy sao? Thật sự là quá lợi hại. Elijah cười cười, nói. Đại khái đi, ngươi bắt đến hai người đâu? Tilly cao mày, nói, nhốt lại, hai người kia xử lý không tốt a, có một người là năng lực giả, vẫn là công kích hình năng lực. Nghe được là năng lực giả, Elijah sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói, năng lực giả sao, Phi Ưng gia hỏa này tin tức trọng yếu như vậy cư nhiên không nói, cư nhiên có một năng lực giả vào được hiếm lạ. Không phải tinh linh thợ săn đi, Pleasure hỏi, Tilly lắc lắc đầu, nói. Hẳn là không phải, bọn họ tựa hồ là bị người đuổi G.I.O.T.A.S. mới lầm sấm đến nơi đây. Người đuổi G.I.O.T.A.S. bọn họ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lai lịch không rõ đã rất khó xử, nếu là đưa tới một đám người đuổi G.I.O.T.A.S. bọn họ liền càng thêm phiền toái. Đều đã chết bị năng lực giả kia xử lý, nếu không phải năng lực giả kia tiêu hao rất nhiều năng lực còn không có dễ dàng bắt được nàng như vậy. Tilly nói, Eliza gật gật đầu thầm nghĩ, sự tình tựa hồ rất khó giải quyết. Cách chương.